tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 95, giận 1. Góc truyện audio.com. Thanh âm thống khổ của Phong Nhu Tuyết lăn lộn ở trong phòng khách. Nhưng nhóm cung tỳ ai cũng không dám đứng lên đi tới giúp. Một là sợ chọc vị tiểu chủ Mạc Ngưng Sơ kia, hơn nữa chính là bị hù dọa đến. Hai chân căn bản cũng không có biện pháp nhúc nhích, mà ở lúc này, cục diện cứng ngắc vẫn kéo dài đến cửa lớn Nhu Tuyết Điện bị một trưởng lực nặng nề nát bấy. Cuồng bạo gió dữ cuốn tới, che mất đóa hoa màu rất chói mắt ở tường viện này. Mọi người lập tức hít vào một hơi, bóng dáng màu vàng sáng mang theo căng thẳng tức giận, một đường đi vào, nặng nề áp bức ép toàn thân bọn họ đều không tự chủ run rẩy. Từ trong lòng giật mình sợ hãi, không cách nào khắc chế run rẩy. Phong Nhu Tuyết đang ôm thân thể co rúm tới cửa, trong mắt đen gần như hỏng mất liền ấn ra nam tử thân hình thon dài kia. Khuôn mặt tuấn tú tựa như thiên nhân, mà gương mặt nàng đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy, nhưng lúc này hắn đông lạnh ánh mặt trời, lạnh lạnh ùn ùn kéo đến. Nàng run rẩy, ôm chút hy vọng cuối cùng hướng tới hắn đưa tay ra. Đã dùng hết hơi sức cuối cùng, mang theo uất ức của mình chảy ra nước mắt. Bệ hạ, thiếp thân thật là đau. Thiếp thân, Nạp Lan Lân rũ con mắt, nhìn về phía nàng, chỉ là một mắt, liền khiến Phong Nhu Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng ở nơi nào, hắn từng chữ cắn rõ ràng, không mang theo một tia nhiệt độ. Tóc như lụa đen rơi tại đầu vai hắn, một đôi con ngươi tối đen thâm trầm như bóng tối hàn đàm. Thâm u không thấy đáy, mà hắn nói nàng, chỉ đến tột cùng là người nào, ai cũng biết. Phong Nhu Tuyết thống khổ nhắm mắt lại, đang muốn gian nan mở miệng, chỉ nghe hậu viện truyền đến thanh âm va va chạm chạm. Còn có nữ tử nức nở đứt quãng, nam tử cao ngạo lại nguy hiểm này một cái chớp mắt sửng sốt. Liền lập tức đi về phía trước, mà ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn lại vừa đi vừa cầm đem long bào trên người rút đi. Không chút nào thương tiếc ném xuống đất, mà trong bóng ma nhảy ra một nam tử áo xanh khác. Người đó Phong Nhu Tuyết biết, đái đao thị vệ thiếp thân của bệ hạ, thường tự, hắn khom người, ở sau lưng Nạp Lan Lân khom lưng nhặt quần áo hắn ném xuống. Sau đó lạnh lạnh liếc mắt nhìn người của Nhu Tuyết Điện. Lại nhìn một chút phía trước. Chỗ bệ hạ chạy đến, cánh môi mím chặt, lại lần nữa biến mất trở về trong bóng ma. Nạp Lan Lân cởi đến trên thân chỉ còn lại một cái áo gấm đơn màu trắng. Kim quan ở tóc cũng không biết ném tới nơi nào, chỉ dùng một đoạn dây đỏ đơn giản đem tóc đen như mực thắt lại. Không có khí thế của đế vương, trong đôi mắt chỉ có tràn đầy lo lắng, lúc này đã sắp đến gần đầu mùa hè. Đầy trời ánh mặt trời rực rỡ vô cùng, ngói bạch ngọc, chung quanh cũng lóng lánh ánh sáng như lưu lại. Lúc hắn rốt cuộc đi vào trong sân nhỏ, thời điểm chạm đến một mảnh máu đỏ, thời gian như ngưng lại, Mạc Ngưng Sơ đang khóc dùng sức lực lớn nhất khổng tiểu Mỹ cơ hồ lớn gấp đôi so với nàng. Quỳ gối trên mặt đất thô ráp lạnh như băng, nàng là nỗ lực muốn đem tiểu Mỹ chống lên như thế. Nhưng nàng tựa như có lẽ đã không cách nào dùng sức. Từ phòng chứa củi đến bên ngoài, có một đạo vết máu thật dài, nhìn thấy mà ghê người, máu tươi từ tiểu Mỹ nhỏ đến chân của nàng rồi chảy xuống. Cùng nhau nhiễm đỏ xạ y trên người Mạc Ngưng Sơ, không phân rõ đến tột cùng là máu của ai, mà nàng không có nhìn thấy hắn, lông mi của nàng run rẩy giống như bươm bướm, run lẩy bẩy ở trong gió. Nàng nghẹn ngào là vô dụng như vậy, nắm tay tiểu Mỹ, nắm thật chặt những thứ chỗ hãy còn hoàn hảo không hao tổn. Nhưng chỉ có thể chính là một chỗ nho nhỏ như vậy. Vì vậy nàng khóc đến càng thương tâm, Nạp Lan Lân sải bước đi qua, một phen kéo qua nàng, cũng không kỳ vọng nàng có thể làm ra biểu tình gì để cho hắn tâm tình vui vẻ chút. Liền đem nàng đặt ở trên lưng mình. Lại kéo qua hai cánh tay nhỏ nhắn tinh tế của nàng quấn lên cổ mình. Phun ra hai chữ, nắm chặt, giọng điệu ra lệnh trước sau như một, Mạc Ngưng Sơ trong lúc dại ra. Không đề phòng hắn đã bỗng chốc đứng lên, mũi chân mình cách mặt đất, phản xạ liền ôm chặt, mà lúc nhìn lại rõ ràng, phát hiện tiểu Mỹ đã bị hắn không cần tốn nhiều sức ôm ngang ở giữa hai đạo cánh tay thon dài. Lại nghiêng đầu, khuôn mặt đen như mực của Lân Xuyên liền rơi vào trong mắt của nàng. Ô áp âm trầm dọa người, nàng co rúm lại một chút, người nghĩ ghìm chết ta. Thanh âm hoa lệ, dễ nghe của hắn, vẫn còn mang theo nguy hiểm tức giận rốt cuộc vang lên lần nữa. Lúc này giống như là hít thở không thông một thế kỷ. Tâm của Mạc Ngưng Sơ, giống như là nhảy lỡ một nhịp, chợt hồi hồn, mới phát hiện ra mình hai tay của mình đang gắt gao thắt khẩu của hắn. Lập tức tâm tình phức tạp buông ra, nhìn hắn ôm lấy tiểu Mỹ, trong lòng lại bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác mình thương không nặng, có thể tự đi, liền muốn từ trên lưng hắn trượt xuống. Ngươi dám xuống thử xem. Mạc Ngưng Sơ ngẩn người, mồ hôi chảy ròng ròng lại lần nữa leo lên lưng của hắn. Ngoan ngoãn ôm, từ lúc nào bắt đầu đây? Khi nàng gặp phải phiền toái, người đầu tiên xuất hiện, luôn là hắn, lúc muốn đào hôn, lúc ở biển lửa, lúc ở hoàng cung, thậm chí là ngay lúc này. Hắn tựa như không lúc nào không tồn tại bên cạnh nàng. Vô luận là ở đâu, vô luận là lúc nào, Nạp Lan Lân man mắt lành lạnh lườm nàng một cái, bên trong chợt lóe ánh sáng ấm áp vô hạn rồi biến mất. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn tàn bạo, vô cùng thuần thục hướng một bên tường viện một cước đá vào. Dầm, lập tức đổ sụp một mảnh, tạo thành một con đường khổng lồ. Nạp Lan Lân rất là tự nhiên đi ra ngoài, trong tay ôm một tiểu Mỹ tròn vo máu rầm rề, trên lưng còn đeo một quả đào ngu xuẩn ngu si đần độn. Nếu bị người khác thấy được, hắn chính là hoàng đế mất mặt nhất cõi đời này rồi. Nam tử áo tơ trắng kinh ngạc đứng ở dưới bóng cây bí mật. Kinh ngạc nhìn phía trước, nhìn nam nhân mới vừa rồi còn nguy hiểm vô cùng thế nhưng lúc này vô cùng mềm nhẹ lưng cõng Ngưng Sơ rời đi. Ngự Lâm Quân theo tới cũng chỉ dám đứng ở cửa, đem người của Nhu Tuyết Điện nặng nề bao vây, mà không dám đi quấy rầy bọn họ. Ngươi xem, nhược điểm của Lân, rốt cuộc thì không giấu được rồi sao? Cửu vương gia Nạp Lan Ngôn ở một bên cúi đầu nở nụ cười. Ở trong đáy lòng, hắn sẽ không gọi hắn ta là bệ hạ. Lân, Lân, giống như rất nhiều năm trước, lúc còn nhỏ, bọn họ cùng tuổi. Nạp Lan Lân chỉ lớn hơn một tháng so với hắn, là được làm ca ca của hắn. Vì vậy, tất cả ánh sáng đều tụ tập đến trên người của hắn. Thật làm cho người ta ghen tị. Cách chương.